lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư. Bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Thương tiếc nhiều mái tóc xòa bờ vai, tình khôn lớn nỗi chờ mong ôi quá dài. Lòng vẫn u hoài nghĩ chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia vui biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thơ một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ mà sao có tim quên, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhìn xuân về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia vui biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ mà sao có tim quên, xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Đời đã không mang những gì mình mơ mà sao có tim quên, xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.